Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388, bài tập. Thượng, kỳ thật Best thật nhân phẩm không tệ. Kiếp trước hắn ở sân trường bên trong cho tới bây giờ đều có nhân duyên không tệ. Kết giao bằng hữu vậy cho tới bây giờ không, kén cá chọn canh. Nhưng một thế này tại con nào đó nhị cáp ảnh hưởng dưới, dần dần trở nên ngại nghèo yêu giàu. Bess tự nhận là bị buộc. Bess ánh mắt phi thường đặc biệt, vô danh khí không có thực lực tự nhiên không cần phải nói. Liền liền đại bộ phận thành danh siêu sao Bess vậy không tình nguyện lắm đánh quan hệ. Không có cách a, tinh lực có hạn, thời gian có hạn. Giao hữu tự nhiên muốn lựa chọn còn rất dài nghề nghiệp kiếp sống cái kia loại cầu thủ. Liền liền Raul hắn đều đi không quá gần. Đương nhiên, khả năng này vậy cùng Best trên người La Masia dấu vết có quan hệ. Tại đối đãi cầu thủ trẻ trên, Best có rõ ràng đặc biệt thích. Tỉ như đồng dạng ra sân tranh tài phát huy kém cỏi Hobi cùng Draxler. Best đối cái trước làm như không thấy, lại dùng đủ loại thủ đoạn khích lệ cái sau đấu trí. Có vấn đề sao? Best đối Maga giải thích. Raul thương thế còn không có khỏi hẳn. Khó nói Felix tiên sinh ngươi định dùng Luis. Maga tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm, quay đầu nhìn trống rỗng sân San Siro. Một hồi lâu mới thấp giọng nói. Hobi hướng câu lạc bộ đưa ra rồi chuyển nhượng xin. Hiện tại là phòng huấn luyện khe hở, các cầu thủ đều ngồi tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi, chỉ có Bess cùng Maga đứng ở một bên thấp giọng thảo luận. Một màn này tại San Cơ 04 huấn luyện bên trong rất phổ biến. Đây cũng là vì cái gì Rakitic luôn nói Bess hẳn là hướng câu lạc bộ xin một phần kiêm chức tiền. Lương nguyên nhân, Bess cố gắng không chê chính mình không có quay đầu nhìn lại Hobi. Gượng cười nói, nhìn lên đến Luis có chút sốt ruột. U21 quốc gia đội tổ chức hạch tâm, đương nhiên không chịu đánh dự bị. Maga nhún nhún vai, kỳ thật hắn nhất vị trí thích hợp là trước eo. Lại một cái bị chính mình hố. Bess bó tay rồi, hắn đại thể nhớ kỹ. Hobi chính là hai cái này trận đấu mùa giải tại San Cơ 04 đánh ra cao cấp. Kết quả chính mình tồn tại để Hobi rất khó đánh số 10 vị. Mà tiền đạo cánh trái hoặc là hai tiền vệ vị trí hắn lại không cạnh tranh được Draxler cùng Raul. Maga âm mặt nói, nhưng Hobi là người duy nhất dự bị. Tại hướng về phía trước truyền bóng phương diện, Rakitic không đủ xuất sắc. Bess gượng cười không nói chuyện. Hoàn toàn chính xác, tại Raul chiếm cứ vị trí chủ lực, Draxler trở thành thứ nhất dự bị về sau, Hobi trở thành rồi Best dự bị. Cái này trận đấu mùa giải San Cơ 043 tuyến tác chiến, Maga quyết định đem Hobi xem như Best dự bị. Sau đó đến bây giờ đều các hạng thi đấu sự tình đánh rồi gần tới 10 trận đấu rồi. Hobi chỉ ra sân không đến 40 phút chuông. Maga hiện tại sợ nhất cái gì? Sợ nhất Best tao ngộ thương thế. Nếu như đụng phải loại tình huống này, San Cơ 04 giữa trận tổ chức thường gặp được phiền toái lớn. Rakitic không chế tiết tấu tổ chức phe tấn công mặt mặc dù xuất sắc, nhưng là hướng về phía trước năng lực không mạnh. Mà Hobi là có thể làm được điểm này. Nhìn Maga chính tại xuất thần, Best lặng yên không tiếng động trở lại đồng đội bên trong. Maga hoàn toàn không biết rõ, hắn lo lắng là không tồn tại. Hôm nay là tại sân San Siro tiến hành thích ứng tính huấn luyện. Nội dung không nhiều, rất nhanh liền kết thúc. Đi ra sân bóng thời điểm Best khóe mắt liếc qua đánh giá Hobi. Nhìn qua có chút ủ rũ, chân mày nhíu thật chặt. Kỳ thật Hobi năng lực tương đương xuất sắc, nhưng đó là cái chỉ có thể đánh thuận gió bóng cầu thủ. Nói một cách khác, trong lòng của hắn tố chất hoàn toàn không xứng với hắn kỹ thuật. Cho nên, mỗi một lần đội bóng lạc hậu, Best cho tới bây giờ không đem hy vọng ký thác vào Hobi trên người. tâm lý tố chất quyết định cầu thủ có thể đi bao xa. Câu nói này nhưng không phải chỉ là nói suông. Đi ra sân bóng, Best không nghĩ nữa chuyện này. Hobi có đi hay không cùng hắn quan hệ không lớn. Đi mang ý nghĩa Draxler thiếu đi cái đối thủ cạnh tranh. Có lẽ có càng nhiều hơn trận cơ hội. Nên biết rõ Cavani khỏi bệnh về sau có khả năng cướp đi Raul vị trí chủ lực. Lưu lại, Best vậy không cho rằng Hobi có thể cho đội bóng mang đến cái gì có ích. Nhìn xem hắn cái này trận đấu mùa giải duy nhất một lần thủ phát A. Đơn giản vô cùng thê thảm. Ăn xong cơm tối, Best theo thói quen cuốn mấy tờ báo. Cầm đặt bút viết nhớ bản trở về phòng. Best đây cũng là làm bài tập đi. Mandzukic hiếu kỳ hỏi. Hoa kiều nha, bọn họ thích nhất làm bài tập. Messelder cười nói. Đó là Best ưa thích cá nhân. Westerman liếc mắt không quá tự tại hao tuấn mẫn. Người không có đi qua Best trong nhà. Trong thư phòng một chỉnh mặt vách tường tất cả đều là các loại chiến thuật tư liệu. Hơn nữa, Fafan đột nhiên xen vào. Best đã thi huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách sách. Mandzukic há hốc mồm đều không ngậm. Miệng được rồi, hắn là tại vì giải nghệ sau làm huấn luyện viên chuẩn bị sao? Lúc này, mấy cái già đồng đội đều cười lên. Quen thuộc Best người đều biết rõ. Gia hỏa này còn lời thề son sắt muốn giải nghệ sau sông sáo Hollywood đâu. Fafan đem lời đề giật ra. Lại hàn huyên hơn nửa giờ mới lên lâu. Lúc gần đi đợi do dự một chút đem Mandzukic kêu lên. Tới rồi. Best quay đầu lên tiếng chào. Mario cũng tới. Julian. Ngược lại hai chén trà. Đúng đúng đúng. Chính là cái kia màu đen. Đen trà. Đây là lục trà. Rakitic thương thế chưa lành lưu tại Gelsenkirchen. Hôm nay cùng Best làm bạn cùng phòng là Draxler. Lúc đầu Fafan cùng Best cố ý ở cùng một chỗ. Kết quả Hollerbeck đem cái này hai hàng nghiêm khắc bác bỏ một trận. Hai người này hiện tại là bạn xấu. Xem một chút đi. Best đem laptop xoay một vòng đẩy lên trước mặt mọi người. Trận đấu này chúng ta đối mặt là một đám lão gia hỏa. Nhưng tranh tài thật không tốt đánh. Hoàn toàn chính xác là một đám lão gia hỏa. O'Leary trước giờ một ngày tuyên bố đội hình ra sân. 33 tuổi Zambrotta, 33 tuổi Abiati, 34 tuổi Nesta, 31 tuổi Pirlo, 34 tuổi Gattuso, 34 tuổi Seedorf. Nhưng bọn này lão gia hỏa trình độ là bày ở chỗ ấy. Hơn nữa trận đấu mùa giải vừa mới bắt đầu. Thể năng trên vấn đề không lớn. Muốn dùng lực trùng kích đánh bại bọn họ khả năng rất nhỏ. Lần thứ nhất tham gia đoàn thể nhỏ chiến thuật thảo luận sẽ. Mandzukic cẩn thận không nói gì. Mà là đem lực chú ý đặt ở trên máy vi tính bảng biểu trên. Phía trên kỹ càng liệt ra rồi phòng thủ hậu phương 5 người cùng phòng thủ tiền vệ trụ Seedorf. Hoạt động khu vực, cùng với mỗi cái cầu thủ bình quân mỗi trận đấu sở bóng số lần. Giải vây số lần, hai cái hậu vệ biên kiến tạo số lần. Biên độ, nhìn lại cắt bóng và giải vây video tư liệu. Best ấn mở một cái video văn bản tài liệu. Không thể không nói, Serie A hậu vệ. Thật khó khăn đối phó. Video bên trong là Inter Milan cùng AC Milan vừa mới kết thúc cùng. Thành Derby, Diego Milito lui về cầm banh đột nhiên quay người vòng qua Pirlo. Nhưng Thiago Silva lập tức sải bước ép lên đến dùng thân thể chen lấn xuống. Sau đó dứt khoát lưu loát đem bóng đoạn xuống. Pandop cánh trái bên trong cắt thoảng qua Otto. Nhưng Nesta vừa đánh vừa lui dùng một cái trên đoạt động tác giả lung lay xuống đối thủ sau. Khác một bên trở về thủ Gattuso đột nhiên xuống đất dùng một cái chùi bóng đem bóng xúc ra đường. Biên, Mandzukic khóe miệng co giật rồi xuống. Tiếp xuống video bên trong. Eto tại phản kích bên trong cưỡng ép vượt qua hất ra rồi Gattuso. Giết vào cấm khu liên tục động tác giả sau chân trái rút bắn. Nhưng Nesta hai tay chắp sau lưng, quỳ một chân trên đất, dùng lồng ngực đem bóng cản ra. Serie A hậu vệ cùng cái khác thi đấu vòng tròn hậu vệ rất dễ dàng phân chia. Đám này hàng đều am hiểu vật che chắn đạn, không, cản bóng. Terry tại Premier League dùng thân thể cản ra đối phương sút gôn bị truyền thông độ cao đánh giá. Nhưng cái này loại phi thường quy phòng thủ động tác, Serie A mỗi phòng đều sẽ xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.